Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đầu sỏ gây nên là ai? Cô chất vấn anh. Tốt nhất cô im lặng cho tôi. Giờ phút này tính nhẫn nại của Trương Câu đã hoàn toàn biến mất. Anh cảm thấy ngực có một cỗ khó chịu không xuất ra được. Phát hiện mình đang đứng ở ranh giới mất khống chế. Ngoan ngoãn lên xe cho tôi. Chớ học mơ tưởng. Thật sự bây giờ không có tâm tình để tranh cãi với cô ấy. Anh lại càng không muốn ngày mai lên đầu để tin tức. Vì vậy một tay lướt qua eo cô, đem cả người cô bế lên. Thét lên thiếu chút nữa cổ họng của cô lao ra. Nhưng cũng theo bản năng cô vươn tay ôm lấy cổ của anh. Cô cũng không muốn vì vậy té ngã chấn động não. Cầm lấy giày của cô, anh lạnh lùng nói. Cô ngoan ngoãn ôm lấy giày của mình từ trong tay của anh. Nếu như cô vẫn muốn gọi anh, bây giờ tuyệt đối là cơ hội tốt. Bởi vì bây giờ anh hoàn toàn không có phòng bị. Là anh hoàn toàn làm cho mình rơi vào trong tay cô. Chỉ cần cô có thể hạ tầm sắc đá. Trường Câu, cô nhỏ giọng gọi. Không cần nói tiếp, anh cản cáo cô. Bằng không. Bằng không anh sẽ thế nào? Cô tò mò không thôi. Tôi sẽ hôn đến cô nói không thốt nên lời. Mặt anh không chút thay đổi uy hiếp. Quả thực cô không nói gì thêm, nhưng sau đó lại có chút hối hận. Không biết nụ hôn của Trương Câu là có mùi vị gì. Xa xa, sau khi nhìn thấy Đỗ Cẩn, ngừng xe xong đi ra. Sau đó tầm mắt liền một đường nhìn cô hướng về phía mình đi tới. Lập cục y rút nửa điếu thuốc đèn ném xuống đất, chờ cô đi đến trước mặt. Đỗ Cẩn vừa mới ngừng xe xong để nhìn thấy Lập cục y chờ đợi ở trước cửa nhà mình. Hôm nay cô mặc một cái quần dài ống thẳng để làm tôn lên đường cong, còn mặc một chiếc áo len đính sợi kim tuyến như ẩn như hiện, tùy ý tóc tùy ý tán lạc ở trên vai, làm cho người ta có một loại sung túc lại đẹp. Hiện tại cô phát hiện mình có thể tự tin đối mặt với sự xuất hiện bất ngờ của Lập Quốc Y. Cô sẽ không cảm thấy bối rối hoặc sợ hãi. Cẩn, anh lên tiếng. Hai, cô tùy ý chào hỏi. Lập Quốc Y vẫn là khó có thể chấp nhận cô đại chuyển biến 180 độ. Anh quen cô như chú chim nhỏ nép vào người rồi. Mọi chuyện của người phụ nữ nhỏ kia thuận theo anh. Đỗ Cẩn, trước là một người phụ nữ anh nói một là một. Nhưng mà lúc này, làm thêm giờ sao? Bởi vì đã đợi cô một hồi lâu, cho nên anh mới buột miệng hỏi một câu. Ai biết vì hao tổn của công ty Trường Câu mà công việc trở thành điên cuồng, chỉ kém không có ngủ trong phòng làm việc của mình. Không, cô đồng nghiệp đi karaoke hát. Cô nói thật. Hát? Đúng vậy. Nhưng trước đây cô không thích hát. Trước đây tôi không thích. Cảm thấy một đám người cướp đoạt microphone hát có vẻ rất buồn cười. Ngay là sau khi đã đi 2-3 lần tôi cảm thấy rất thú vị. Mọi người vô cùng náo nhiệt, rất vui vẻ. Thoáng chốc thời gian đã trôi qua rồi. Thỉnh thoảng tôi còn không muốn về nhà sớm quá đấy. Cô nói ra những lời thay đổi của mình. Cẩn, đây là nhận xét chân chính hiện tại của cô sao? Vẻ mặt của anh có chút cứng đờ. Tôi cũng có thể dẫn cô đi hát. Nhiều người mới vui, tôi... Hai người hát có lạc thú của hai người hát. Anh vứt cho cô một cái ánh mắt mang theo chút tà tứ. Chúng ta chia tay rồi. Lập cục y, anh đã quên rồi sao? Đỗ Cẩn nhẹ nhàng nhắc nhở anh. Tôi nhờ anh cũng rất không thích đi karaoke. Cô cũng có thể thích vậy thôi. Rồi nói sau, cô uyển chuyển cự tuyệt. Không phải là nghe không ra ứng phó của cô, nhưng cái cô gái này rõ ràng đã từng điên cuồng yêu anh. Gọi anh là trời, là đất, là thần, thậm chí là tất cả của mình. Nhưng bây giờ cô có thể trở nên thay đổi nhanh chóng như vậy, thẳng thừng như vậy. Anh còn có việc gì sao? Cô lịch sự hỏi. Có ý gì? Tôi muốn đi vào. Cô cua cái chìa khóa trong tay. Tôi cùng cô đi vào. Anh chuyện đương nhiên nói. Không tốt. Cô lắc đầu. Không tốt. Tôi muốn đi vào nghỉ ngơi. Tôi không muốn tiếp đón anh. Cô không cần tiếp đón tôi. Tôi cũng không phải là khách. Nhà cô so với nhà của chính mình tôi còn quen thuộc hơn. Lập cụ ý nói. Anh nhấn mạnh giữa bọn họ từng có thân thiết. Một người ngủ thì thoải mái hơn so với ngủ cùng với anh. Yên ảo hơn. Cũng dễ dàng đi vào mộng đẹp hơn. Không phải là cô thực sự nghĩ như vậy đấy chứ. Tôi... Cẩn. Gọi tôi Đỗ Cẩn đi. Chúng ta không còn là tình nhân nữa rồi. Rõ ràng không cần tự mình đem những văn kiện này đưa đến văn phòng làm việc của Bành Trung Hằng. Nhưng là có một lý do. Trương Câu không muốn đi đối mặt, cũng không muốn thừa nhận. Cho nên anh đi tới bộ phận phiêu khoán. Đã lúc anh muốn bước vào thì lại nghe đến thanh âm của Bành Tiểu Mạn, dường như cô đang nói chuyện điện thoại. Tối nay 8 giờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net